bọn hắn sẽ thấy ai mới là trọng yếu nhất một cái kia. Không sai, cứ làm như vậy. Coutinho càng nghĩ càng là cảm thấy đáng tin cậy. PS, ngày mai bộc phát, đêm nay tra tư liệu, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngày mai bắt đầu Giang Thần Hy cùng Tổng Tài quyết đấu đại hí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.